không thể trách chị nhân viên này quá mức nhiệt tình. Hiện tại toàn thân Đoàn Nghị Quân đều tản mát ra một loại khí tức khiến cho người khác muốn thương yêu thiếu niên này. Cảm giác càng thanh khiết thì càng khiến người khác muốn chà đạp mà ha. Nhìn thử qua giá cả của bộ quần áo mình đang mặc. Tuy rằng cảm thấy thật sự có chút cao đến dọa người. Thế nhưng cậu khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn quyết định mua chúng. Đột nhiên cảm thấy giống như là mình đang chuẩn bị đi xem mắt vậy. Cậu đã khiến cho lần gặp mặt này trở nên long trọng như thế. Chính cậu cũng tự cảm thấy có chút xấu hổ. May là Trình Dật không biết chuyện này. Nếu để anh biết được thì không biết sẽ bị chê cười đến mức nào đây. 9 giờ tối anh mới đến. Đoàn Nghị Quân về nhà tắm rửa trước một cái. Sau đó mới thay quần áo. Nói với mẹ rằng đêm nay sẽ đi chơi với bạn nên có thể sẽ về khá trễ. Như vậy cậu mới được thả ra khỏi nhà, bởi vì hôm nay đã khuya lắm rồi, vốn chỉ định đi ăn một bữa cơm cùng với anh mà thôi. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng đã đủ khiến cho Đoàn Nghị Quân khẩn trương đến độ lòng bàn tay đều đổ cả mồ hôi rồi đây này. Do nhà hàng cách nhà cậu không quá xa nên Đoàn Nghị Quân liền chậm rãi đi tới. Đồng thời cũng có thể ổn định tâm tình của bản thân một chút. Một bên cậu còn đang suy nghĩ, khi gặp được anh rồi thì mình phải nói gì đây? Không biết bộ dáng anh ấy ra sao? Bất quá đột nhiên Đoàn Nghị Quân lại nghĩ mặc kệ bộ dáng anh như thế nào đi chăng nữa. Cậu đã sớm thích đại thần có tên gọi Ma Dực kia rồi. Anh vẫn luôn đối xử với cậu rất ôn nhu, ở trong trò chơi cực kỳ chiếu cố đến mình. Dẫn cậu đi luyện cấp đánh quái. Cũng bởi vì có anh, mình mới có thể thích chơi game đến như vậy. Mặc kệ bề ngoài của anh như thế nào, thực sự thì điều đó cũng không quá quan trọng. Thời điểm Đoàn Nghị Quân tới nơi đã là 9:30. Trình Dật vừa ra khỏi sân bay trực tiếp đón xe đi tới. Anh nghĩ có lẽ là cậu cũng đã tới rồi đi. Thực sự đây không phải là lần đầu tiên anh đến thành phố F, anh vẫn rất quen thuộc với khách sạn ở vùng này. Cho nên sau khi nói chuyện cùng với Đoàn Nghị Quân xong, anh cũng đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng rồi. Quả nhiên vừa đi tới đó, Đoàn Nghị Quân liền thấy khách sạn mà hôm qua anh nói với cậu. Thì thực tuy rằng vùng này cách nhà mình không xa, thế nhưng cậu lại rất ít đến đây. Trên cơ bản ở đây được coi như là khu vực xa hoa. Bản thân cậu là một học sinh cũng không có dịp gì để đến đây. Lại không ngờ rằng so với bản thân mình thì Ma Dực còn quen thuộc hơn. Đứng cách nhà hàng khoảng 50 mét, đột nhiên Đoàn Nghị Quân có suy nghĩ muốn quay trở về. Nói thật thì cậu vẫn rất muốn được gặp người kia một lần. Nhưng đến thời điểm có thể thật sự gặp mặt cậu lại cảm thấy sợ hãi. Loại tâm tình này khiến cậu không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Cách Trương.